Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 232. Hoa nở vì đế vương, vừa nở đã tàn. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, Đường Tứ Tứ không vội nói. Người tặng Đường Vân Nhiễm cho ta cũng sắp chết, có thể trước lúc chết cho ta và nàng ta một cái kết thúc không? Nàng không biết qua hôm nay nàng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai hay không? Nhưng có một điều nàng khẳng định là Đường Vân Nhiễm không thể giữ lại. Đương nhiên, Dạ Kiêu Cửu vô cùng khẳng định đáp, dù sao, Đường Vân Nhiễm cũng là loại nữ nhân đáng tội chết vạn lần. Hiện tại hắn còn có phần trông chờ rốt cục nữ nhân này sẽ xử trí Đường Vân Nhiễm ra sao. Đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, nàng ta sống lâu như vậy là vì một ngày thành công, có thể thu thập tất cả những người từng làm tổn thương nàng ta. Nhưng hiện tại cách mạng còn chưa thành công mà hồn nàng đã muốn trở về Cửu Tuyền, kết quả như vậy khiến nàng ta sợ hãi. Vẻ mặt Đường Vân Nhiễm kích động, tay chân dùng thêm sức giống như con cậu bò tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu, tay kéo chặt lấy y phục trên người hắn, ánh mắt van lơn Dạ Kiêu Cửu, bộ dáng càng thêm phần đê tiện. Quốc chủ, van cầu ngài tha cho ta đi, chỉ cần ngài để cho ta sống, ta thực sự có thể giúp ngài rất nhiều chuyện. Giữ lại ta, đối với quốc chủ ngài vô cùng có lợi. Ta có thể giúp quốc chủ đánh bại Tiêu Quốc, có thể giúp quốc chủ trở thành hoàng đế mạnh nhất trên đại lục. Ta còn có thể, nhìn thấy y phục trên người mình bị bàn tay dơ bẩn của nàng ta làm bẩn, đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu nheo lại, nhấc chân đá lên người nàng ta, khinh bỉ nhíu mày, cười khẩy nói. Đường Vân Nhiễm, loại người quái dị như ngươi phải thế nào mới có thể giúp trẫm đánh bại Tiêu Quốc? Dựa vào thân ngươi sao? Ha ha, đây thư xê sự là điều buồn cười nhất ta từng nghe thấy trên đời. Hiện tại ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi sống trên đời còn có thể có nam nhân tới gần ngươi sao? Một kẻ chỉ biết bán mình, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định còn muốn buôn bán sao? Ha ha, ta cảm thấy tốt nhất là ngươi nên chết nhanh một chút. Dù sao ngươi chỉ đi trước Đường Tứ Tứ vài bước mà thôi, nàng ta sẽ nhanh tới tìm ngươi. Tỉ muội các ngươi ở dưới hoàng tuyền có thể tiếp tục tranh đấu. Nhưng nói gì cũng phải nói loại tiện nhân như Đường Vân Nhiễm ngươi phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, nhất định sẽ bị muội muội của ngươi Đường Tứ Tứ đối xử thật tốt. Dù sao lấy cái dạng sắc đẹp của Đường Vân Nhiễm ngươi thì nhất định sẽ có nam nhân tốt nhất dành cho ngươi. Dạ Kiêu Cửu vừa nói chuyện khóe mắt không quên dò xét Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh. Trên người Đường Tứ Tứ chỉ mặc độc nhất một kiện bạc y đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, biểu tình bình thản như không có chuyện gì, khiến cho người ta không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng trên quần áo nàng vài giây, trong lòng vừa tức giận lại có chút thương hại, nhưng rất nhanh hắn nở nụ cười tự giễu. Làm Trần Quốc quốc chủ, hắn có thể đồng tình với một tù binh sao? Huống chi là tù binh hôm nay phải chết. Đường Vân Nhiễm bị Dạ Kiêu Cửu đạp một cái ngực tê dần, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng ta không để ý lau máu ở khóe miệng mà chỉ thầm nghĩ ôm chắc lấy cọng rơm cứu mạng là Dạ Kiêu Cửu. Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không muốn thừa nhận mình bại bởi Đường Tứ Tứ. Theo nàng ta thì suốt trên đường tranh đấu với Đường Tứ Tứ cuối cùng nàng ta chỉ chua bởi vận khí mà thôi. Nếu nàng ta xuyên qua thành đường ra đích nữ thì, góc truyện audio.com, sao, nếu mỗi lần dùng thân thể để lấy lòng nam nhân có thể thật lòng với nàng ta? Nếu nàng ta gặp được nam nhân không phải kẻ bất lực hoặc bao cỏ? Nếu, rất nhiều nếu chồng chất khiến cho nàng ta không thể đạt được điều mình muốn? Tóm lại, nàng ta bại bởi vận mệnh mà không phải do Đường Tứ Tứ. Cho nên, nữ nhân như Đường Tứ Tứ không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt nàng ta. Móng tay sắc nhọn của nàng ta đâm khảm vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt ác độc như rắn bình tĩnh nhìn Đường Tứ Tứ. Một chút cốt khí còn lại cuối cùng khiến trong lòng nàng ta âm thầm thề, nàng ta chịu bị Dạ Kiêu Cửu mắng là nữ xương phụ cũng sẽ không thỏa hiệp đầu hàng Đường Tứ Tứ. Bước chân Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng, cách Đường Vân Nhiễm khoảng một thước thì dừng lại. Đường Vân Nhiễm lập tức nhảy lên, nhe răng trợn mắt, tay chân vươn về phía trước nhắm tới Đường Tứ Tứ, hận không thể xẻ nát Đường Tứ Tứ. May mà toàn thân nàng ta bị khóa chặt, dù nàng ta có nổi trận lôi đình thế nào cũng không thể làm bị thương Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn nàng ta tâm tình như sóng chiều dâng lên từng đợt, thế cho nên hai bàn tay không khỏi nhanh giơ lên. Đường Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nàng, hận không thể hóa thành con sói cắn một ngụm vào cổ nàng, khiến cho nàng chết bất đắc kỳ tử. Hai người đều đối với đối phương nhập tràn hận ý. Loại hận ý này tiến vào tận sâu trong linh hồn hai người, khiến cho hai người không bao giờ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đường Tứ Tứ, nếu ngươi dám làm gì ta thì dù ta hóa thành lệ quỷ cũng tới thu thập ngươi. Đường Vân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Đường Tứ Tứ phốc suy, bật cười ra tiếng, trong lúc nhất thời phô bày gương mặt đẹp như hoa khiến trước mắt người ta sáng ngời. Tốt, vậy đến lúc ngươi thành lệ quỷ thì nhất định đừng quên tới tìm ta. Khi Đường Tứ Tứ ta còn sống có thể xử lý ngươi thì cũng sẽ không sợ sau này ngươi tìm đến ta. Đường Tứ Tứ hơi dừng lại, cặp mi thanh tú như núi xa, lộ ra khuôn mặt dữ tợn với Đường Vân Nhiễm khiến nàng càng thêm rực rỡ lóa mắt. Đường Vân Nhiễm, ngươi là người thì ta giết người, ngươi là quỷ ta liền giết quỷ. Giọng nói nàng ngoan lệ quả quyết, Đường Vân Nhiễm rít cổ họng thề độc, được, ta Đường Vân Vân Nhiễm thề, chỉ cần Đường Tứ Tứ còn sống trên đời một ngày, ta Đường Vân Nhiễm cho dù là người hay là quỷ thì đều sẽ đến lấy mạng, khiến cho nàng ta phải chết. Đường Vân Nhiễm nói xong lời thề thì dương mắt nhìn Đường Tứ Tứ, vẻ mặt Đường Tứ Tứ thờ ơ khiến trong lòng nàng ta lại càng bốc lên lửa giận, nàng ta dùng sức muốn nhảy dựng lên đánh về phía Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ biết nàng ta không thể làm thương tổn đến mình nên cũng không hề động đậy. Có lẽ vì có Đường Vân Nhiễm làm nền khiến cho nổi bật lên vẻ đẹp tú lệ không tầm thường của Đường Tứ Tứ như đóa mai sen trong băng tuyết, khiến ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu không thể rời Đường Tứ Tứ. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy như vậy là vô cùng thất thố. Dạ Kiêu Cửu liền dứt khoát đem ánh mắt chính mình rời khỏi Đường Tứ Tứ, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tuy bên ngoài còn tờ mờ sáng nhưng mơ hồ đã nghe thấy tiếng gõ cầm canh. Ngày hôm nay đối với hắn là một ngày vô cùng quan trọng. Hắn nhịn không được thanh thanh cổ họng, nhắc nhở Đường Tứ Tứ. Đã không còn sớm, cho ngươi một nén nhang để xử lý nàng ta. Phất tay áo một cái, dạ. gocchuyenaudio.com, Kiêu Cửu dẫm lên giày mới tinh rời khỏi gian phòng. Sau khi hắn rời đi không lâu, Cao Đại Đồng được cho tiến vào. Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Cao Đại Đồng bình yên vô sự xuất hiện trước mặt thì đồng tử mãnh liệt co rút thân mình như bị sét đánh qua, không ngừng co rúm lại. Thế nào, làm sao có thể? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sắc mặt nàng ta trắng bệch, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cao Đại Đồng hận nàng ta tới nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời trực tiếp đi đến phía trước nắm chặt tay thành quyền rồi đánh lên mặt nàng ta. Đường Vân Nhiễm bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức lực. Cao Đại Đồng đánh một lúc tức giận trong lòng tiêu bớt một chút. Nhưng hắn rất nhanh quay lại nói với Đường Tứ Tứ, quân phu nhân, ngươi định xử trí thiện nhân này như thế nào, Cao Mỗ sẽ phối hợp cùng với ngươi. Hắn hận không thể sớm tự tay trừ bỏ tiện nhân Đường Vân Nhiễm này. Đường Tứ Tứ yên lặng gật gật đầu, sau đó nói. Vậy trước phiền ngươi đem nàng ta vào trong phòng rắn, Cao Đại Đồng không nói thêm gì, thô bạo nhấc Đường Vân Nhiễm đi sau đó kẹp lấy nàng ta rời khỏi gian phòng tới phòng co rắn. Đường Tứ Tứ đi theo sau, khi cả ba người cùng vào tới phòng rắn, rắn đã bị rút răng nọc dường như bị kinh động, lũ rắn đang không động đậy liền trườn ra. Đường Vân Nhiễm nhìn lũ rắn uốn lượn đầy phòng thì da đầu nàng ta lập tức run lên, răng cũng đánh cả vào nhau. Phiền Cao công tử dùng dây thừng trói nàng ta lại, giọng nói Đường Tứ Tứ trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, mang theo hơi lạnh của băng tuyết. Cao Đại Đồng làm theo lệnh của nàng tiến lên, dùng dây thừng buộc chặt Đường Vân Nhiễm lại khiến nàng ta không thể nhúc nhích. Đường Vân Nhiễm liều mạng phản kháng nhưng nàng ta làm sao có thể phản kháng lại Cao Đại Đồng. Sau khi Đường Vân Nhiễm bị Cao Đại Đồng buộc chặt không thể nhúc nhích, Đường Tứ Tứ lại mượn kiếm đeo bên hông Cao Đại Đồng, mang theo kiếm nàng đi về phía Đường Vân Nhiễm. Như núi cao đổ xuống người Đường Vân Nhiễm, khóe miệng Đường Vân Nhiễm run rẩy, thân mình không thể nhúc nhích, nàng ta chỉ có thể rít cổ họng gào to. Đường Tứ Tứ, nếu ngươi thực sự dám làm gì ta thì ta biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Đường Tứ Tứ ngoan tuyệt mà cười lạnh lùng, trước kia vẫn là Đường Vân Nhiễm cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, nàng có thể khiến nàng ta nợ máu phải trả bằng máu. Một con hổ bị rút hết răng thì không thể khiến ai sợ hãi. Đường Tứ Tứ chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nâng kiếm cố ý quơ quơ trước mặt Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm trợn mắt nhìn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng miệng thì vẫn không hề chịu thua mắng. Đường Tứ Tứ, tiện nhân ngươi lợi dụng lúc ngươi ta gặp khó khăn. Nếu thực sự ngươi có bản lĩnh giết ta thì trước hết ngươi thả ta ra đã, hai chúng ta quyết phân thắng bại. Hành vi hiện giờ của ngươi chính là chi biết dựa vào nam nhân mà làm việc. Chết đến nơi nhưng Đường Vân Nhiễm vẫn mưu toan dung kế khích tướng để cho bản thân mình có thể thoát hiểm. Hai hàng lông mi của Đường Tứ Tứ như hai chiếc quạt nhỏ xinh đẹp, khẽ chớp lên xuống, hít sâu một tơi, khóe miệng nàng cong lên rất đẹp, bỗng nàng dùng thêm chút lực dùng sức đâm mũi kiếm vào thật sâu vào trong thân thể Đường Vân Nhiễm. Thân mình Đường Vân Nhiễm chấn động, cảm giác đau đớn như thủy triều ập tới khắp thần kinh nàng ta. Nàng ta ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn chỗ, gocchuyenaudio.com. Bụng đã có một thanh kiếm chọc vào, máu tươi phun ra, bắn lên áo Đường Tứ Tứ giống như một đóa hồng mai, yêu dã bắt mắt. Thân thể nàng ta chao đảo, gồng mình chống đỡ cơ thể suýt té ngã, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Tư Tứ, khuôn mặt Đường Tư Tứ như che một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đen bóng như chứa đựng tia sáng nóng rực. Khuôn mặt đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm nhăn nhúm, da mặt như vỏ cây khô nứt mang theo thù hận âm trầm. Đường Tư Tứ, loại người chỉ trông cậy vào may mắn như ngươi còn sống sẽ còn báo ứng. Nói cho ngươi biết ta sẽ ở dưới âm phủ nguyền rủa ngươi. Không chết được tử tế. Hai vợ chồng ngươi và Quân Cơ Lạc kiếp sau không thể đầu thai tử tế. Còn các ngươi sinh ra, sẽ sống khổ sở cả đời, không được chết già. Ta, trên khuôn mặt khô héo của Đường Vân Nhiễm hiện lên vẻ khiếp sợ, một cảm giác nóng bỏng ập tới. Nàng buông mắt xuống, nhìn thấy Đường Tư Tứ đã rút thanh kiếm ra khỏi bụng nàng ta. Trên lưỡi kiếm còn dính chất lỏng tí tách rơi xuống. Thân mình Đường Vân Nhiễm chao đảo vài cái, cảm nhận thấy một trận thanh ngọt sộc tới, vừa muốn mở miệng tiếp tục mắng Đường Tư Tứ thì khóe miệng đã có máu tươi trào ra. Đường Tư Tứ, ngươi sẽ chết không được tử tế. Đường Vân Nhiễm khó khăn mở miệng nói, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều. Nàng ta khổ sở lấy tay bịt miệng vết thương lại, nhưng nhát kiếm thứ hai của Đường Tư Tứ đã lại đâm xuống. Thân mình Đường Vân Nhiễm sụp đổ ngã xuống đất, nhưng mặc dù vậy, nàng ta vẫn cố gắng trừng to cặp mắt, trên mặt đầy vẻ u oán, không cam lòng. Đường Tư Tứ, nàng ta nhớ kỹ cái tên này, trong lòng bao nhiêu lời lẽ mắng chửi cay độc vẫn chưa thốt nổi ra. Đèn trúc tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt lúc sáng lúc tối, bóng Đường Tư Tứ bị ánh đèn chiếu lên trên thạch bích, bóng dáng cô đơn, quỷ mị. Đường Vân Nhiễm kinh ngạc dương mắt nhìn, không biết vì sao lại đột nhiên bật cười thê lương, âm thanh bén nhọn. Đường Tư Tứ nhếch lông mày, trong mắt không hề có sự đồng tình. Nàng lại rút kiếm từ trong thân thể nàng ta ra, sau đó tao nhã rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay vô cùng cẩn thận lau hết vết máu trên mũi kiếm. Lau kiếm sạch sẽ, nàng nhanh nhẹn quăng cái khăn tay đó lên người Đường Vân Nhiễm. Tỷ tỷ tốt của ta đưa ngươi đến đây thôi, còn lại thì ngươi tự mình đi tiếp. Đường Tư Tứ chậm rãi đứng lên, ánh mắt không hề có chút quyến luyến nào với Đường Vân Nhiễm, xoay người đi ra khỏi cửa thạch thất. Nàng cùng Đường Vân Nhiễm dây dưa, rốt cục có ngày kết thúc. Nữ nhân này, vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống của nàng. Hiện tại, nàng nên dùng hết dũng khí cùng chuyên tâm ứng phó với Dạ Kiêu Cừu. Nàng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện tàn khốc thế nào đợi nàng ở phía trước, chỉ có thể nói. Sống, nàng cũng khổ, mà chết, nàng cũng bất hạnh. Đường Vân Nhiễm trơ mắt nhìn Đường Tư Tứ đi ra khỏi tầm mắt của chính mình, nàng ta khó khăn há miệng thở dốc cố gắng muốn mắng chửi. Nhưng Cao Đại Đồng đi tới trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta đầy thù hận, hắn dùng sức đá mạnh lên người nàng ta một cái. Đường Vân Nhiễm đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Dần dần, nàng ta cảm giác có một trận gió lạnh từ miệng vết thương tràn vào, một loại lạnh lẽo thấu xương lan tràn đến toàn thân nàng ta cùng với máu nóng va chạm vào nhau. Nàng ta yếu ớt há miệng, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu trong tầm mắt nàng ta. Góc truyện audio.com, thấy lũ rắn đang uốn lượn thân mình bò về phía nàng ta. Cút cút ra, nàng ta yếu ớt hô lên, nhưng giọng nói yếu ớt của nàng ta không hề khiến lũ rắn sợ hãi, không bao lâu sau, lũ rắn liền bò lên thân thể nàng ta, đem thân thể nàng ta trở thành lãnh địa mà chúng chiếm lĩnh. Không biết qua bao lâu, Đường Vân Nhiễm cũng rất muốn đuổi lũ rắn đi nhưng cuối cùng nàng ta không còn sức lực nữa, dần buông tha ý tưởng đó. Lại qua khoảng thời gian một nén nhang, Đường Vân Nhiễm chỉ còn oán hận cùng không cam lòng với cái trần thế này, rốt cục mí mắt nàng ta cũng chậm rãi khép lại, vĩnh viễn lâm vào bóng đêm không lối thoát. Trong bóng đêm, người từng bị nàng ta hại giống như ma quỷ đầy oán hận quân lấy không buông tha nàng ta. Khi Đường Tư Tứ đi ra khỏi thạch thất, Dạ Kiêu Cừu đang đứng khoanh tay đưa lưng về phía nàng bên cửa thạch thất. Nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Đường Tư Tứ thì Dạ Kiêu Cừu xoay người lại. Hôm nay hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ lại càng thêm góc cạnh thâm thúy nổi bật. Dạ Kiêu Cừu như vậy cũng khó trách lại khiến một Mộ Dung Vân tiện hay soi mói dễ dàng bị hắn quyến rũ. Nàng ta đã chết, mắt đào hoa của hắn hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. Đường Tư Tứ không đáp chỉ cười cười, lạnh lùng nói. Chúc mừng ngươi, trong mắt yêu dã đào hoa của Dạ Kiêu Cừu lập tức lộ ra tươi cười mỉa mai, môi bạc khẽ mím thành một đường thẳng tắp. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm, đợi khi ta một lưới bắt hết vợ chồng các ngươi, ngươi hãy nói lời này với ta. Đường Tư Tứ đan hai tay đặt trước bụng vẫn còn bằng phẳng, cười nhợt nhạt giống như đóa hoa sen không hề nhiễm bùn. Dạ quốc chủ, hẳn là không còn sớm nữa. Ta không dám làm chậm trễ đại sự của ngài. Chúng ta đi thôi, Dạ Kiêu Cừu vung tay áo rông, nhếch môi hỏi, nhìn thái độ nói chuyện này của ngươi thì có vẻ vẫn không tin ta có thể đánh bại Quân Cơ Lạc. Trong lòng Đường Tư Tứ thực sự cho là như vậy, chẳng qua đối với một tù binh như nàng không nên cùng Dạ Kiêu Cừu tranh cao thấp. quên đi, ta cũng không phải loại người thích nói nhảm. Dạ Kiêu Cửu thấy nàng không nói một lời thì có chút hờn giận vỗ vỗ tay, Dịch Minh không biết từ đâu xuất hiện, dùng một con dao đánh lên cổ Đường Tư Tư, Đường Tư Tư nhanh chóng lâm vào hôn mê. Tất cả đều theo đúng kế hoạch mà làm, nhớ kỹ phái người trông chừng nàng, nàng là quân cờ quan trọng nhất của chúng ta. Dạ Kiêu Cửu liếc Đường Tư Tư một cái, trong đôi mắt yêu dã xuất hiện một chút ánh sáng ấm. Dịch Minh cung kính tuân lệnh rồi đưa Đường Tư Tư ra khỏi thạch thất. Mà hôm nay Dạ Kiêu Cửu làm tân lang nên hắn nhất định phải tiến cung. Một hồi tuồng lớn đã được vén màn, cách chương.